Phật. Pháp ứng dụng. Cầu ra hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa chứng minh. Thưa toàn thể đại chúng hiện diện nơi trước pháp tòa, cũng là người thực hiện chủ giảng của buổi sáng ngày hôm nay, đó là thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng phó Viện trưởng Học viện Phật giáo, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã chấn tích quang lâm để chia sẻ pháp thoại trong buổi sáng ngày hôm nay với toàn thể đại chúng. Xin đại chúng nhiệt liệt chào mừng Thầy. Kính bạch nơi thượng tọa, lần thứ 33 của đạo tràng Một Ngày An Lạc tại tu viện Tường Vân chúng con, với hơn 3.000 trái tim đang lắng đọng để được nghe pháp thoại của thượng tọa, không mất thời gian nhiều của đại chúng, chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa bắt đầu ban pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Phước Tiến, Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa tất cả các quý liên hữu Phật tử, nhân khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 33 tại tu viện Tường Vân, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài: đừng để ly hôn là một nỗi đau. Đây là đề tài ứng dụng Phật học, đặc biệt là đạo đức thứ ba được Đức Phật giảng dạy cho người tại gia. Từ năm 2003 đến nay, chúng tôi đã tư vấn các trường hợp bị rối loạn tâm thần, bị bệnh mất đàn trên, bị bệnh tuyệt vọng. Trong số đó, những người chỉ muốn tự tử đó, bên cạnh các đối tượng vừa nêu đó, thì hầu như là tháng nào cũng có những cặp vợ chồng đến nhờ tư vấn về tình yêu. Khi họ đang đối diện trước một bờ vực thẳm là có thể ly dị sau thời gian ly thân, dựa vào các cái kinh nghiệm mà các quý Phật tử đối diện trước nỗi đau ly hôn đó chia sẻ, chúng tôi xin trình bày ngày hôm nay những cái kỹ năng căn bản khi mà cả hai bên sau một thời gian nỗ lực vẫn không có một kết quả gì, và hai bên đồng quyết định chọn con đường: đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Thì chúng ta cần phải áp dụng tinh thần Phật học để hậu ly hôn đó không phải là một nỗi đau cho cả hai, đặc biệt là không làm ảnh hưởng trực tiếp đến con cháu và mối quan hệ họ tộc hai bên. Nếu không có những chuẩn bị này á, thì ngoài cái nỗi đau của ly hôn, chúng ta còn mang theo nỗi đau mà phần lớn những người không có liên hệ trực tiếp từ phía hai hội tộc đều phải bị vạ lây. Để giải quyết vấn đề hậu hôn nhân và hậu ly hôn đó, chứ nhất chúng ta cần tìm hiểu về các nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn. Nhà nghiên cứu Rand Thornton của Anh Quốc mỗi năm đó đều là một cái thống kê xã hội học về ly hôn tại Anh và một phần của châu Âu, đưa ra các nguyên nhân chính và tỷ lệ ly hôn dựa vào các nguyên nhân này như sau. Thứ nhất, ly hôn có gốc rễ từ ngoại tình hoặc từ phía chồng, phía vợ hoặc cả hai, chiếm 27%. Trong số 27% đó đó, 75 trường hợp thuộc về người chồng và 25 trường hợp thuộc về người vợ. Adultery tức là ngoại tình đó, bắt đầu từ ngoại tình tâm tưởng. Khi mà một trong hai người đó, mỗi khi có một nỗi đau bất hạnh trở ngại giữa vợ và chồng mà không tìm được cái điểm chung, không chia sẻ được vì bối cảnh văn hóa của phương Tây là đèn nhai lấy tỏ, họ có khuynh hướng chia sẻ với bạn đồng nghiệp trong công sở phần lớn là khác giới phái. Mối đồng cảm ban đầu này đó, nhiều chị em nghĩ rằng không có ảnh hưởng đến hôn nhân mà họ đang có. Nhưng khi so sánh một cách khập khiễng giữa một bên đó là vợ và chồng đang gặp vấn đề, giữa một bên đó là người đồng nghiệp sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, góp ý, xây dựng, thì hầu như là cái thiện cảm sẽ nghiêng về phía đồng nghiệp. Và điều đó đã dẫn đến tình trạng ngoại tình trong tâm tưởng. Ngoại tình đó chúng tôi tạm gọi là ngoại tình chay. Từ ngoại tình chay dẫn đến ngoại tình mặn đó, chỉ là vấn đề nhận thức thôi. Cho nên tốt nhất quay trở về với lời Phật dạy gốc để giữ trọn vẹn được điều đạo đức thứ ba: chung thủy một vợ một chồng. Chúng ta nên thực hiện ba điều. Điều một, hài lòng và biết đủ với vợ chồng hợp pháp, được họ tộc hai bên tán đồng, luật pháp bảo hộ. Bất kỳ một so sánh nào với vợ chồng của người khác với vợ chồng mình đều được xem là khập khiễng, và do đó chẳng những không giúp gì mà còn gây phương hại rất lớn đối với mối hôn nhân mà ta đang có. Lấy nhau làm vợ chồng là một cái duyên, mà đi so sánh chồng mình với ông thủ tướng, bộ trưởng, đại gia hoặc là những gã sở khanh ga lăng thì làm sao ông chồng nào đáp ứng cho nổi. So sánh vợ mình với các hoa hậu, người đẹp chân dài thì làm sao mà mình không cảm thấy chán vợ. Do đó khi đã lên xe hoa chính thức là vợ chồng như một khế ước xã hội, chúng ta hãy hài lòng và biết đủ với chữ duyên đó, mà phần lớn là nguyên nhân hiện tại được quyết định, chẳng có liên hệ gì nhiều đối với kiếp trước. Vợ chồng kiếp trước phần lớn diễn ra gặp nhau lần đầu là yêu nhau say đắm, từ lúc cưới nhau cho đến lúc qua đời mấy chục năm đó hiếm khi có cãi vã, không ngoại tình, chung thủy nâng đỡ, dìu dắt nhau để được hạnh phúc. Phần lớn hôn nhân còn lại là do chúng ta quyết định ở kiếp hiện tại này. Điều hai, hạn chế một cách tối đa việc tiếp xúc với người khác giới phái nếu không phải vì mối liên hệ công việc và tương quan xã hội. Khi tiếp xúc, Đức Phật dạy chúng ta không để ý đến đặc điểm chung, đặc điểm riêng của người khác giới phái, vì cái đó nó kích động vào cái sự thu hút giới tính, tạo ra một sự so sánh ngầm, cho nên dẫn đến tình trạng chúng ta hầu như là bị cuốn hút bởi người ngoài vợ hoặc chồng của mình. Tướng chung đó là đặc tính của nam giới, nữ giới. Nam thì lực lưỡng, giảm dở, to cao, khỏe mạnh. Nữ thì yểu điệu, da trắng, thùy mị, nhỏ nhẹ, dễ thương. Còn các đặc điểm riêng đó, tại mỗi người mỗi kiểu. Và đẹp đó, nó lệ thuộc vào tầm nhìn của con mắt thôi. Mà cái đó nó lệ thuộc rất nhiều đến biệt nghiệp của mỗi con người. Chẳng hạn như ở châu Phi, một người phụ nữ nào mà có cái càm chề ra khoảng chừng 6 tấc, đặt ly nước lên được, được gọi là hoa hậu. Nếu là các cộng đồng khác thì chị em phụ nữ đó được xem là dị nhân. Có nhiều người gặp ban đêm, đôi lúc bị ác mộng nữa. Quan niệm thẩm mỹ là thế, rất khác nhau, thậm chí là mâu thuẫn nhau. Để ý đến tướng riêng làm cho người ta bị vướng vào chấp mắc giới tính lớn nhất. Và đây là một trong những nguyên nhân rất thầm kín dẫn đến sự ngoại tình. Điều ba, làm chủ các giác quan, làm chủ chế độ ăn uống, chúng ta sẽ làm chủ được các phản hóc môn trong cơ thể. Hóc môn testosterone là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các đòi hỏi giới tính, các hưởng thụ giới tính. Những loại thực phẩm mặn, những loại thực phẩm tốt cho thận đều là các thực phẩm chế tác ra rất nhiều các phản ứng hóc môn testosterone. Đó là lý do Đức Phật đã khuyên người xuất gia ăn chay trường và khuyên người xuất gia từ bỏ hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ, vì các loại thực phẩm chay vừa nêu là thực đơn của thần tình ái, cái lượng là kích thích tính dục ở trong chúng rất cao. Thực tập được ba điều đó đó, chúng ta sẽ dễ dàng thành tựu được các cái nỗ lực căn bản để duy trì được hạnh phúc vợ chồng. Do vậy không có xảy ra tình trạng ngoại tình, và do đó chúng ta giữ vững được hạnh phúc trong hôn nhân cho đến răng long tóc bạc. Nguyên nhân hai, bạo lực gia đình, domestic violence. Bạo lực gia đình đó, chiếm khoảng 17%, trong số đó 60% thuộc về chồng và 40% thuộc về vợ. Nghĩa là cũng có nhiều chị em phụ nữ là sư tử Hà Đông, có khi là sư tử Hà Tây, có lúc là sư tử Hà Nội, và nhiều trường hợp là sư tử Hà Bá. Ngạn ngữ phương Tây nó có một câu hay thô, nhưng mà giá trị chân lý nó trong đời sống vợ chồng á, không phải là không có giá trị tham khảo. Mở miệng to, ly dị sớm. Mở háng rộng, hạnh phúc nhiều. Việc mà mở miệng rộng đó được hiểu như là sự cãi vã giữa vợ và chồng. Và đây là một trong những nguyên nhân được liệt vào nhóm bạo lực gia đình, bạo lực bằng ngôn ngữ bạo lực bằng hành vi, bạo lực bằng sự chì chiết, bạo lực bằng việc lặng thinh, không nói, căng thẳng với nhau như hai thế giới biệt lập vậy. Và do đó, chị em phụ nữ nào có thói quen quản nam hay cãi thì chịu khó là thực tập lời Phật dạy để tìm niềm vui nội tại, bớt đi việc nói nhiều. Câu thứ hai đó là câu nói về cái vai trò của giới tính trong việc duy trì hạnh phúc hôn nhân. Và nếu chúng ta áp dụng đúng tình huống, đang khi cái cuộc cãi vã xảy ra, tranh luận thắng và thua, phải và quấy, thì tốt nhất ta thể hiện sự trìu mến, tình cảm là thân mật, mang tính là tiếp xúc vợ chồng, thì lúc đó mọi căng thẳng có thể được rũ bỏ một cách rất an toàn. Và nội dung cái câu thứ hai này nó còn ám chỉ đến một cái sự kiện tế nhị, đó là rất nhiều trường hợp ly dị có nguyên nhân từ việc thỏa mãn giới tính, hoặc quá nhiều đến độ người còn lại đáp đứng không nổi, đành phải đầu hàng bằng việc ly dị. Hoặc là có tình trạng á, có nhiều người đó là không quan trọng vấn đề đó và sống giống như là sư cô hay là thầy tu ở chùa, làm cho người còn lại bị cấm vận và bỏ đói lâu quá, đến độ chịu không nổi mà phải ngoại tình. Do vậy là những người Phật tử, chúng ta nên học về hạnh từ bi. Từ bi trong tâm tưởng là nguyên nhân chính để chúng ta có được từ bi bằng lời nói và từ bi bằng hành vi. Từ bi bằng lời nói thì gồm có 4 phương diện: nói những lời có sự thật, nói những lời hòa hợp, hòa giải, đoàn kết, gắn kết, nối kết; nói những lời có văn hóa và lịch sự, mà trong tiếng Việt đó rất hay, vợ bao giờ cũng xưng mình là em, và chồng bao giờ cũng phải được tôn là anh. Dầu có những trường hợp á, bà vợ nhiều hơn chồng 20 tuổi cũng phải xưng anh em ngọt liệm như thường. Và điều đó nó tạo ra một cái ứng xử, đó là nhường nhịn nhau, tôn trọng nhau. Thì làm sao có những ngôn ngữ làm cho nhau mất lòng được, và nói những lời thật sự có ý nghĩa và lợi ích. Chỉ giữ được 4 điều này thôi, chị em phụ nữ sẽ là hộ pháp cho hạnh phúc vợ chồng và gia đình mình. Còn hành vi từ bi đó, chúng ta đã thực tập rất nhiều qua bố thí, cúng dường, giúp đỡ, hiến tặng sở hữu hợp pháp, phóng sanh, chăm sóc. Nếu những người dương ta còn thể hiện hạnh từ bi được thì lý gì vợ và chồng gắn bó, hy sinh, chia sẻ với chúng ta trên từng cây số của cuộc sống ta làm chẳng được hay sao? Lý do rất đơn giản, phần lớn chúng ta chấp ông ấy là chồng tôi, ông ấy phải hiểu cá tính của tôi, tại sao ông ấy ứng xử như thế. Từ đó chúng ta có quyền giận nhiều hơn, hờn nhiều hơn, và ứng xử đôi lúc là trớt quá hơn. Tương tự đối với trường hợp của chồng cũng thế. Cho nên phải thực tập từ bi thường xuyên để chúng ta không gây thương tổn, nhất là quý ông. Khi thương vợ đó, ở trong giai đoạn yêu thương, chiều chuộng, ga lăng như trứng mỏng, như hoa hồng đẹp, khi về trở thành vợ chồng rồi là đánh bầm dập, cái đó là quá tệ. Và chị em phụ nữ phải biết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Đừng nghĩ rằng tôi mắc nợ ổng ở kiếp trước, kiếp này tôi phải trả nợ. Đó là tà kiến, trái với lời Phật dạy 100%. Luật pháp ngày nay bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chị em phụ nữ trong hôn nhân. Nguyên nhân ba, nghiện liên hệ đến hai loại: nghiện rượu và nghiện cờ bạc, alcoholism và gambling. Khi mà một trong hai người nghiện rồi đó, thì người còn lại trở thành là kẻ bị đánh giá là bàng quan. Trong tình huống này đã chiếm khoảng 6%. Mà người nghiện rượu rồi đó, đầu như là nghiện cái không khí, bạn bè, tán dóc. Những người nam bình thường không chia sẻ được với vợ tại nhà, thì tại quán nhậu đó, họ bày tỏ cái tôi của mình hết. Uống vào chừng vài ba sĩ, họ kể sạch sành sanh những chuyện gia đình, và chứng tỏ rằng đó, mình là anh hùng, mình là số 1. Mà trên thực tế là mình là con zero. Hiện nay đó, đàn ông Việt Nam rơi vào nhậu nhẹt thuộc về hàng đẳng cấp toàn cầu. Các quán nhậu có thể nói là nhiều nhất trên thế giới, tính theo tỷ lệ, đó là Việt Nam. Đó là một nỗi đau lớn, làm băng hoại các giá trị gia đình truyền thống mấy nghìn năm lịch sử tại đất nước của chúng ta. Bây giờ lãnh đạo nhà nước phần lớn đều uống rượu, tiếp xúc nhau bằng rượu, ký hợp đồng ở quán rượu. Già thanh niên, thậm chí là các cậu bé choi choi muốn chứng tỏ mình là người lớn cũng uống rượu. Có người nói uống rượu để giải sầu, nhưng ta nên nhớ sầu thêm nặng sau khi rượu vào. Thuyết giảng tại trại giam K20 Bến Tre, Nam Lạc cho 2000 phạm nhân. Thuyết giảng cho trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên cho 5500 phạm nhân năm lần. Chúng tôi thấy rất rõ có nhiều đàn ông đó bình thường rất đàng hoàng, nhân cách, đạo đức, nhưng khi rượu vào mất kiềm chế, cho nên đã lỡ đâm chết người và phải ở tù. Có trường hợp chung thân, có trường hợp 25 năm, có trường hợp 15 năm, có trường hợp 5 năm. Nếu ta giữ được điều đạo đức thứ 5 Phật dạy, thì có lẽ là vấn nạn này sẽ không làm đau lòng vợ và các con. Chúng tôi khuyên các quý ông, trước khi uống rượu đó, hãy nghĩ lại, nếu vợ của tôi cũng uống rượu giống như tôi thì tôi có đồng ý không? Nếu câu trả lời là không, thì hãy nên cố gắng làm sao để cho mình không trở thành kẻ nghiện rượu nữa. Người nghiện rượu không đủ thời gian và sức khỏe để lo cho bản thân, lấy đâu cam kết chăm sóc sức khỏe cho người thân? Còn nghiện cờ bạc chẳng những là bác thần bằng, mà là tổ sư bồ đề của việc phá hạnh phúc. Mượn cái từ này thì dĩ nhiên là không đúng, nhưng mà bên ngoài ta thường sử dụng tổ sư. Ý muốn nói là cái mức độ đó nghiêm trọng lớn hơn rất nhiều lần. Mà kẻ nghiện cờ bạc thì thường đó là do si mê và lòng tham, dẫn đến cái tình trạng tức muốn gỡ gạc, nhưng mà càng chơi đó càng đốt tiền không thắp hương, và kết quả là trở thành cái kẻ vô gia cư, mất hết hạnh phúc gia đình, tán gia bại sản, và trở thành một kẻ tuyệt vọng. Có số người trong số đó đã phải chọn con đường tự tử mà chết. Cho nên chúng ta tập giữ điều đạo đức thứ 5 và sống bằng chánh mạng, tức là không liên hệ đến cái nghiệp cờ bạc, nghiệp rượu chè, ma túy và những cái nghề nghiệp tiêu cực khác, chúng ta có một tương lai tươi sáng. Nguyên nhân thứ tư, đó là khống chế bạn đời, control. Có nhiều trường hợp người nam gia trưởng đó khống chế vợ mình và không trao cho vợ mình bất kỳ một cái quyền bình đẳng nào như Đức Phật đã khích lệ và giảng dạy cho chúng ta nên làm. Nhiều chị em phụ nữ giàu không có tính gia trưởng nhưng vì quá ghen cho nên thích kiểm soát hành vi của chồng, mối quan hệ của chồng với bạn bè, rồi cái nguồn tài chính của chồng, chồng có quỹ đen, quỹ đỏ hay là quỹ thăng hoa hay không, rồi thậm chí đó là phê bình, chỉ trích, rồi cho thám thử tư theo dõi, gần như là không chịu rời chồng một bước, đang khi đó bỏ quên cái sự kiện rất quan trọng, đó là sau khi trở thành vợ chồng, người đàn ông nào cũng có thế giới riêng, đó là thế giới bạn bè, công việc. Rồi mình mà quản lý rồi siết chặt quá đó, các ông sẽ cảm thấy ngột ngạt và do vậy sẽ không thể nào hạnh phúc khi ở nhà với vợ con được. Do đó chúng ta phải tin tưởng vào nhau để ngăn chặn những tình trạng không đáng có thể xảy ra trong tương lai. Càng thuê thám tử tư thì càng phá vỡ hạnh phúc vợ chồng. Có những trường hợp chúng ta phải đành chấp nhận, ở ngoài đường ông ấy là chồng của người khác, về nhà ông ấy là chồng của tôi. Ở ngoài đường bà ấy là vợ người khác, về nhà bà ấy là vợ của tôi. Bởi vì chúng ta không thể biết được chuyện gì xảy ra khi vợ chồng mình làm việc ở công sở hay là làm việc ở ngoài nhà. Bây giờ mình cứ hoài nghi hoài thì chỉ mang khổ và làm cho cái không khí của gia đình trở nên rất căng thẳng. Tin tưởng nhau thì chúng ta đừng đặt những vấn đề đó, ngoài trừ có những bằng chứng cụ thể, có những dấu hiệu không thể chối cãi được thì chúng ta cần phải nói chuyện rồi điều chỉnh lại các cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó để khắc phục nó. Chứ còn quản lý, giám sát làm cho người ta có cảm giác là mình bị nhốt trong chiếc lồng vàng theo nghĩa đen là nghĩa bóng, mà là lồng vàng thì không xài được vì nó là công cụ nhốt chứ không phải là phương tiện thăng hoa. Cho nên là chúng ta phải học theo lời Phật dạy, đó là tin tưởng nhau, tôn trọng nhau. Nếu tôi là nam được vợ tin tưởng thì tôi cần phải biết quý trọng sự tin tưởng này để làm vợ mình không bị hụt hẫng. Nếu tôi là nữ được chồng tin tưởng thì tôi cũng sống một cách xứng đáng với sự tin tưởng đó để cả hai bên đều cùng thăng hoa. Nguyên nhân năm: nghiện công việc, workaholism. Đây là một trong những nguyên nhân của thời hiện đại dẫn đến sự phá vỡ hạnh phúc trong hôn nhân, chiếm khoảng 6% trong số đó, từ người chồng là 60% và từ vợ đó là 40%. Khi mà người vợ hiện đại có cơ hội tham gia các lĩnh vực ngành nghề trên nền tảng bình đẳng giới, việc nghiện vào công việc với tính cam kết và trách nhiệm cao đã làm cho rất nhiều chị em phụ nữ không còn thời gian dành cho gia đình, mà đang khi các ông chồng theo mô hình truyền thống muốn vợ của mình là mẹ của các con, giáo dục cho các con và là hộ pháp của gia đình, cho nên họ mong mỏi có một mẫu người vợ là gắn kết với gia đình mười mấy giờ một ngày. Đang khi chị em phụ nữ hiện đại thì không muốn thế. Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal vẫn còn duy trì cái truyền thống chồng trụ cột kinh tế, vợ trụ cột giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho chồng con. Tỷ lệ ly dị trong các quốc gia vừa nêu ít hơn thế giới phương Tây. Nghiện công việc được hiểu đồng nghĩa người nghiện đó sẽ không còn thời gian dành cho vợ hoặc là chồng của mình. Và điều đó sẽ làm cho người còn lại có cảm giác là cô đơn, buồn chán, bị bỏ rơi, không còn được thương yêu nữa. Và do đó phải có nhu cầu được người khác thương. Do vậy ngoại tình đã diễn ra ngoài ý muốn. Thì đó là các nguyên nhân rất là căn bản. Và nếu như không để ý đến đó, chúng ta có thể vướng vào một hoặc trong năm nguyên nhân vừa nêu. Nguy cơ phải đối diện trước ly hôn trong tương lai là có thể xảy ra. Do đó chúng ta phải tự tái đánh giá lại mối quan hệ hôn nhân giữa mình với người bạn đời. Có những trường hợp ly hôn đó, nó rất là lãng xẹt, chỉ bắt đầu từ những cái cãi vã thôi, không đánh đâu vào đâu. Đừng để cho những chuyện như thế ảnh hưởng đến chất lượng của hôn nhân và tuổi thọ của hôn nhân. Vấn đề hai, cuộc ly dị văn minh. Chúng tôi tạm mượn lời của Tổng thống Putin của Nga khi ông phát biểu vào ngày 6 tháng 6 năm 2013 vừa qua tại cung quốc gia thuộc điện Cambridge, sau khi xem vở Bolit với vợ. Đột nhiên cả vợ chồng nắm tay nhau, trên ngón tay áp út bên tay trái ông vẫn còn đeo nhẫn cưới, vẫn thản nhiên cười vui vẻ như thuở hôm nào, và ông đã tuyên bố ly dị. Tuyên bố đó đã được phát sóng trực tiếp ở trên kênh 24, kênh quốc gia lớn nhất của Nga, làm cho đất nước Nga sửng sốt và tiếc nuối giục. Tổng thống Putin cưới vợ vào ngày 28 tháng 7 năm 1983. Và đến cái thời điểm ông tuyên bố ly hôn đó, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là vợ chồng ông kỷ niệm 30 năm lễ cưới. Con đường làm thủ tướng và tổng thống của Nga trong vòng 9 năm đó đã làm cho cuộc sống hôn nhân của ông rơi vào khủng hoảng lớn, thuộc về nhóm thứ năm, đó là nghiện công việc. Phóng viên của kênh 24 đã phỏng vấn ông lý do tại sao hai vợ chồng ly hôn. Ông đã trả lời như thế này: toàn bộ hoạt động của tôi đều gắn bó với công chúng một cách tuyệt đối. Có người thích như thế, có người không thích thế, và có người hoàn toàn không thể chấp nhận được. Và tôi đã gánh vác và chịu đựng được nghĩa vụ đó suốt 9 năm nay, tức là tính từ thời điểm ông trở thành là lãnh đạo quan trọng của nước Nga. Và kết thúc sự phát biểu, ông đã đúc kết: đây là cuộc ly dị văn minh. Xây qua người vợ, phóng viên kênh 24 hỏi bà Liut Mala, đã trả lời: tôi đồng tình hoàn toàn với tuyên bố của chồng tôi là Tổng thống Putin. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đến hồi kết thúc. Đó là quyết định chung của hai vợ chồng chúng tôi. Chúng tôi rất hiếm khi gặp nhau. Putin hoàn toàn chìm đắm trong công việc quốc gia của ông. Các con của chúng tôi đã lớn, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Tôi không thích cuộc sống quần chúng, tôi chỉ thích lặng lẽ một mình. Đó là nguyên do mà theo vợ của Tổng thống Putin là những nguyên nhân đã làm cho hai người ngày càng không gặp nhau. Có lẽ đây là trường hợp cho đến thời điểm hiện nay phá kỷ lục toàn cầu đệ nhất phu nhân của một quốc gia không muốn tùy tùng với chồng của mình trong các chuyến công du quốc tế. Đang khi các mệnh phụ phu nhân và đệ nhất phu nhân ở các quốc gia khác xem đó là một vinh dự quốc tế cho mình, và có lẽ không có một vinh dự nào lớn hơn. Vì sao khi kết thúc nhiệm kỳ làm thủ tướng, chủ tịch nước, tổng thống, các bà vợ của các nhân vật đó không có cơ hội, dầu có muốn, trong việc tiếp xúc các vị lãnh đạo quốc gia trên toàn thế giới? Vợ của Putin thích sống một đời sống rất là lặng lẽ, một mô hình phụ nữ truyền thống của Nga, ở nhà chăm sóc con, chăm sóc chồng, không thích xuất hiện trước công chúng, không thích trả lời báo chí, không thích được quay phim chụp ảnh, không thích được người ta nói về mình. Đời sống riêng tư của vợ chồng Putin rất là khẽ tiếng lặng hơi, khó mà cơ hội cho phương tiện truyền thông gọi là khai thác, đưa tin hay là bình phẩm. Họ đã không cãi vã, không trách cứ lẫn nhau, không hận thù, không nói xấu, không trả đũa. Từ ngày 6 tháng 6 khi chính thức ly hôn đến giờ, họ vẫn duy trì mối quan hệ thân mật vì nhau và vì các con. Thỉnh thoảng họ vẫn có những cái buổi ăn cơm tối chung, nhưng không làm vợ chồng. Và vợ của Putin cũng không muốn gây bất cứ một áp lực gì đối với chồng cũ của mình, và Putin cũng không muốn gây một áp lực gì đối với vợ của mình. Hai bên tôn trọng lẫn nhau. Nói theo Phật giáo đó, đó là chữ duyên đó. Khi duyên vợ chồng đó, nó đã đến thời kết thúc, việc chọn đường ai lấy đi đó là một giải pháp rất là thích hợp. Sau khi hai bên đã nỗ lực bằng mọi cách mà không giải quyết được vấn đề, thay vì đó chịu đựng lẫn nhau trong khổ đau một cách tiêu cực, đạo Phật cho phép ly dị. Hiện nay á, trên 175 quốc gia có hai nước cấm ly dị. Thứ nhất là Philippines, một nước theo Hồi giáo, nhưng hôn nhân của họ đã được quy định bằng quan niệm truyền thống trước khi Hồi giáo đến đất nước này. Thứ hai là thành phố Vatican, một tiểu quốc gia nằm trong nước Ý, có hệ thống luật và hành chính độc lập, cấm tuyệt đối sự ly dị, vì Vatican cho rằng hôn nhân là một bí tích thiêng liêng do Đấng Chúa Trời đã sắp xếp như là một ân sủng, và không ai được quyền phá vỡ ân sủng của Thượng Đế. Trên thực tế, thế giới của Công giáo là ly dị nhiều nhất trên toàn cầu. Hoa Kỳ sau 5 năm kết hôn, 100 cặp có trung bình là 51 cặp ly dị. Châu Âu trung bình có 30 cho đến 50 cặp ly dị sau 5 năm hôn thú. Đó là những quốc gia theo ý thức hệ Công giáo hoặc là giáo phái của Công giáo là Tin Lành, Anh giáo, Chánh thống giáo. Tỷ lệ ly dị ở họ rất cao. Dĩ nhiên chúng ta không loại trừ cái khả năng khi đời sống xã hội ngày càng phát triển theo khuynh hướng khoa học, kỹ thuật và nhất là kỹ thuật số, thì cái tính chung thủy trong quan hệ vợ chồng đó, nó không còn được duy trì như là trước đây nữa. Đó là điều mà chúng ta phải chấp nhận như một hiện thực khổ đau. Cho nên là tốt nhất đó, chúng ta hãy hoan hỷ thực tập hạnh buông xả mà Đức Phật đã dạy, để chúng ta không còn nuối tiếc cái cuộc tình, mà việc nuối kéo đó không tạo ra một cái cơ hội nào nữa. Ăn được phá cho hôi là một hành động rất là ích kỷ nhỏ nhoi về vi phạm luật pháp. Người tu học Phật thực tập Phật buông xả, rồi lúc đó, chúng ta cần phải nghĩ rằng chồng tôi ngoại tình một cô nào đó đang phát tâm miễn phí để phát cái gánh nợ của chồng tôi, mình nên mừng chứ sao mà phải buồn. Hoặc là vợ của mình suốt ngày chỉ biết trang điểm, ăn chơi, cờ bạc, thị phi, chẳng có chăm sóc gì đến con cái chung. Rồi cuối cùng cái lối sống cá tính đó khác nhau nhiều quá, dẫn đến tình trạng ly dị. Thì thôi, hãy đành chấp nhận sự rẽ đàn tan cánh thôi. Trong 11 năm làm tư vấn về hôn nhân, có rất nhiều bà vợ đó biết là chồng mình có phòng 2, phòng 3, sống ở trong uất hận. Và khi mà nhìn thấy cái cảnh tượng, liên tưởng đến cảnh tượng đó, cái nỗi ám ảnh nó xuất hiện thường xuyên, cho nên các bà ấy đã không thể có quan hệ vợ chồng được. Họ đã cấm vận vợ chồng đối với chồng. Đang khi chồng thì nhẫn nhơ, vui vẻ với tình nhân, các bà thì ở nhà sầu não, khổ đau, bế tắc, tuyệt vọng, trầm cảm, có người bị điên nữa. Để làm gì? Tốt nhất là nên ly dị. Quan niệm tà kiến khi cho rằng là tôi mắc nợ ổng hay tôi mắc nợ bà ở kiếp trước, kiếp này tôi phải trả nợ, cần phải loại trừ ra khỏi nhận thức của người Phật tử. Đó là cái hôn nhân tiền định theo quan điểm của Nho giáo hay là của các tôn giáo nhất thần, và trái ngược hoàn toàn và thấp hơn rất nhiều so với quan niệm hôn nhân bình đẳng ở kiếp này của Đức Phật dạy. Cho nên trong trường hợp cơm soi mà không ai chịu bất lửa thì tình trạng dẫn đến cơm khê rồi cơm bỏ là chuyện thường thôi. Do đó phải biết nhường nhịn nhau, tương nhượng nhau, hy sinh cho nhau, thực tập vô ngã, sống cao thượng để chúng ta cứu vãn cái tình trạng bế tắc trong hôn nhân. Bởi vì khi giận nhau không ai thừa nhận rằng mình có lỗi chân á, vì tự ái, vì tự cao hoặc vì hiểu sai, tự trọng sai lầm, nên nhớ là tự sát trong hôn nhân. Vợ chồng Putin theo chánh thống giáo, một giáo phái của Công giáo, mà còn có được cái ứng xử ly dị văn minh. Là những người Phật tử chúng ta có được thuận lợi cao hơn rất nhiều, là vì Đức Phật dạy chúng ta những ứng xử cao thượng, buông xả, không nói xấu nhau, nếu nói là nói tốt nhau thôi, để giữ lại các kỷ niệm đẹp. Chúng ta nên nhớ, nếu mình không cung cấp thông tin cho phương tiện truyền thông thì lấy đâu mà người ta biết về chữ xích mích ở trong gia đình. Và truyền thông rất ác ôn, để có được nhiều người đọc, bán được báo và tạp chí chạy, truyền hình được nhiều người xem, thì người ta phải khai thác vào những yếu tố xấu, tiêu cực, không có giá trị. Và không khéo, người thiếu chiều sâu sẽ trở thành là cái nguồn cung ứng các dữ liệu chống lại chính mình và người chồng hoặc vợ cũ của mình sau khi ly hôn. Cần tư vấn, chúng ta đến các chuyên gia tư vấn về hôn nhân. Cần tư vấn về tâm linh, chúng ta đến gặp các nhà sư, các sư cô có kinh nghiệm về lĩnh vực này để nhờ tháo mở. Vì người trong cuộc dễ dàng rơi vào tình trạng bị quán gà, thiếu khách quan, bế tắc. Vấn đề còn lại là chúng ta có đủ bản lĩnh và mạnh dạn để thực hành theo những lời khuyên đúng hay không thôi. Việc mà quá nhiều người biết không có lợi ích. Khi mà cái cuộc mâu thuẫn vợ chồng nó bị phương tiện truyền thông khai thác quá nhiều đó, thì cơ hội hàn gắn cái sự đổ vỡ đó là rất thấp. Giả sử có hàn gắn được, nó cũng là một cuộc hôn nhân gọi là bị chấp phá đó, bị hàn đó, chứ không phải là một cuộc hôn nhân là nó tròn trịa, không có tì vết. Phần lớn chị em phụ nữ có thói quen thị phi đó, thích nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố khi có nỗi đau tấn công. Còn Đức Phật dạy chúng ta là gì? Khép nỗi đau lại với nơi nó xuất phát, với quá khứ. không có hâm nung nỗi đau, không có làm cho nỗi đau sống dậy. Thực tập chánh niệm trong niệm Phật, trong thiền định sẽ giúp cho chúng ta kết thúc được nỗi đau rất nhanh và không để lại bất kỳ một phản ứng phụ nào trên đời sống gia đình và xã hội của chúng ta. Đó là một hành xử rất khôn ngoan mà người tu học Phật nên nhớ. Vấn đề 3, trị liệu sau ly hôn. Thì đây là vấn đề chính mà chúng ta cần lưu tâm. Khi một cuộc hôn nhân trước bờ vực thẳm không thể cứu vãn được nữa, sau khi hai bên đã nỗ lực hết mức rồi, chúng ta phải đành chấp nhận đường ai nấy đi. Và đây là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Về vấn đề ly hôn, phương Tây có câu nhận xét: nếu hôn nhân là một hạnh phúc trong hòa hợp thì ly dị là hạnh phúc trong giải thoát. Tức là trả cái quyền tự do cho người mà mình đã cam kết gắn bó. Cái gắn bó đó nó giống như cái còng số 8 vậy đó. Mỗi một người phải đưa cái tay mình ra để người kia cùng siết lại bằng cái còng. Thì đó là tính trách nhiệm chung thủy một vợ một chồng, tính trách nhiệm trong việc chăm sóc và nâng đỡ nhau, tính trách nhiệm cho việc xây dựng tổ ấm và lo hạnh phúc cho cả con cái. Những cái ràng buộc đó rất là thích hợp. Bây giờ ly dị xuất hiện đó giống như là chúng ta chặt đứt cái còng số 8 để mọi người có con đường tự do, không còn bị ràng buộc cam kết nữa. Có rất nhiều chị em phụ nữ sau khi ly hôn đó vẫn còn cho thám tử tư đi theo dõi chồng cũ của mình, xem ông ấy có đi theo cái con mẹ nào mà mình ghen hay không. Chị cho nó khổ vậy. Họ dùng những cái từ rất là đanh đá vì khổ quá. Đang khi đó so sánh thì nhiều bà vợ đẹp hơn nè, vị thế xã hội cao hơn nè, tiền bạc độc lập hơn nè, chăm sóc chồng con chu đáo hơn nè, mà tại sao cho mình ngoại tình? Cái đó nó tức. Giống như mình đầu tư quá nhiều mà dẫn đến một sự thất bại, dẫn đến một sự luyến tiếc rất lớn mà tỷ lệ thuận. Điều đó có thể thông cảm được. Nhưng chúng ta đừng dạy dột gì mà kéo toàn bộ cái quá khứ của sự đầu tư trong hôn nhân đó để tiếc đuối trong một tình huống mà sự gọi là tái xây dựng là hạnh phúc hoàn toàn không đạt được. Điều đó bài kinh Chuyển Pháp Luân Đức Phật dạy là gì? Đối diện với thực tại khổ đau, thương yêu mà phải chia lìa, xem nó như một hiện thực đang là, không trốn tránh, không đào tẩu, không đầu hàng, không phớt lờ, không cường điệu quá. Đó là những cái khuynh hướng tiêu cực trong việc là đối diện trước những bế tắc mà mình đang gặp phải. Đức Phật dạy chúng ta tiếp ở trong bài kinh đó, hãy phân tích nguyên nhân. Dĩ nhiên phân tích nguyên nhân trong tình huống ly dị nó không cứu vãn được cái cuộc ly dị, nhưng nó sẽ là một bài học rất có ý nghĩa đáng vàng cho cái cuộc tình và hôn nhân kế tiếp nếu chúng ta có nhu cầu. Và đạo Phật không cấm việc tái hôn. Đối với nhiều người nam á, việc ly hôn giống như là con chim được sổ lòng, tức là họ cảm thấy được tự do, họ có thể ăn mừng, họ có thể uống rượu, họ có thể đi chơi với bạn bè, họ đi du lịch. Nhưng đối với nhiều chị em phụ nữ, đó là sự khóc lóc, buồn tẻ, chán chường, tuyệt vọng, trầm cảm, bỏ ăn, mất ngủ, tiều tụy nhan sắc, mà đôi lúc nó ám ảnh đến mấy năm sau vẫn chưa kết thúc. Đó là sự khác biệt giới tính trong xử lý ly hôn. Một mặt là do chị em phụ nữ tiếc nuối, mặt khác là do chị em phụ nữ hận, không giải quyết gì hết. Hãy liên tưởng đến cái động tác mở bàn tay ra. Cái cuộc tình mà chúng ta nắm vài chục năm, vài năm, vài tháng, vốn nó làm cho mình được hạnh phúc đó, bây giờ nó rớt xuống như thế này và nó không còn là của mình nữa. Về phương diện luật và về phương diện tâm lý cũng phải thế. Ta phải chấp nhận cái sự thật này. Hãy liên tưởng năm ngón tay này có thể cầm bất cứ cái gì. Nếu chúng ta ghi chặt cái sự nắm đó vào trong một cái ly, bàn tay này không còn cơ hội để nắm bất kỳ một vật gì khác có giá trị nhiều hơn. Nắm cái khổ đau trong ly hôn bao gồm những tiếc nuối và hận thù, cũng giống như là chúng ta đang nắm một vật trên bàn tay, mà lẽ ra chúng ta cần phải đặt xuống khi cái khế ước hôn nhân đó đã được kết thúc bằng luật. Cho nên chị em phụ nữ phải mạnh dạn hơn, đừng tiếp tục hành hạ chính mình khi sự cứu vãn đó không thể nào thực hiện được nữa. Dĩ nhiên là chúng tôi phải ghi nhận rằng là cả nam lẫn nữ với vai trò nguyên là vợ là chồng của nhau, trong tiềm thức của họ vẫn còn tiếp tục nghĩ về nhau. Có khi đó là một ấn tượng tốt, có khi là một nỗi ám ảnh như một vết cắt tạo ra một vết thương lòng khó quên, đau khổ, nhức nhối. Tránh tình trạng trở thành kẻ xa lạ, chán ghét, hận thù, trả đũa. Rồi tránh tình trạng là khi mình đã chia cắt rồi đó, cấm con cái không được gặp cha nó, mẹ nó, ông nội nó, bà nội nó, ông ngoại nó, bà ngoại nó. Đứa trẻ vô tội, nó đâu có liên hệ gì đến cái nỗi đau của vợ và chồng đâu. Mà tại sao cấm chúng không được quyền hiếu thảo với người còn lại, mà theo tinh thần Phật dạy chúng phải hiếu thảo và tôn kính cả hai. Cho nên đừng mọi lượng khổ đau của chúng ta cho người khác, ở đây là con cái và người thân. Ghét ai ghét cả, tông chi họ hàng không có chỗ đứng trong Phật học. Và có nhiều người chồng á, hận vợ hoặc là thiếu trách nhiệm đến độ là không cấp dưỡng cho con chung cho đến tuổi 18 theo luật định, để làm cho người vợ cũ của mình á phải gánh lấy một hậu quả mà lỗi không thuộc về họ ở trong nhiều tình huống, rất là đáng tội nghiệp. Và có nhiều trường hợp á thù nhau đến độ tranh chấp từng cái ly, cái bàn, cái tủ để chia tài sản của cả hai sau khi họ chính thức là vợ chồng của nhau theo luật định. Để làm cái gì? Dựa vào luật chúng ta làm đúng, đừng tranh chấp nhau, tố tụng nhau, thù hằn nhau. Đó là những ứng xử thiếu văn minh. Chúng ta có thể tham khảo một số yêu cầu sau đây. Thứ nhất, tránh tình trạng lao vào rượu, ma túy, quán bar, ăn chơi để giải sầu, vì sầu sẽ thêm nặng khi chúng ta chọn giải pháp này. Nhất là chị em phụ nữ đang khi cô đơn tuyệt vọng thì nhớ đừng vào các quán bar, nhớ đừng có đi tâm sự với người khác giới phái, vì lúc đó chúng ta rất dễ dàng bị ngộ nhận rằng cái sự quan tâm và đồng cảm đó là tình yêu, đang khi cái nỗi đau trong tình yêu đó chưa kết thúc, nó giống như là núi lửa ngầm vậy, nham thạch nó chưa đủ nguội lạnh. Và tình huống này sẽ làm cho chúng ta trở nên rất hề hợt trong cuộc hôn nhân kế tiếp, nếu nó phát xuất từ cái nguyên nhân là quen nhau ở quán rượu, ở những chỗ ăn chơi, vân vân. Hãy tránh tình trạng ăn không được phá cho hôi. Cái đó về nhân quả là rất xấu, về luật pháp là vi phạm, về tình cảm là không nên. Là những người hiểu nhân quả, chúng ta hãy nên ứng xử cao thượng, không mất mát đi đâu hết. Có thiệt thòi một chút về phần mình thì cái quả phúc đó nó vẫn còn y nguyên. Còn theo luật định chúng ta được quyền chia tài sản, con chúng ta được quyền hưởng, thì cứ như thế mà làm, đừng có làm anh hùng rơm, để cho con cái của chung nó không phải bị vất vả trong tương lai. Cho nên tránh tình trạng rơi vào cái vòng lẩn quẩn của khổ đau. Tránh vỏ dưa khổ đau thì gặp vỏ dừa khổ đau lớn hơn. Do đó chúng ta thay vì lao vào những cái ăn chơi tiêu cực thì hãy chọn các cái loại thể thao thích hợp giới tính, những sinh hoạt tập thể, tôn giáo, dân sự, tình nguyện, để chúng ta là suốt ngày bận rộn với cái công việc mới này, và do đó tâm của mình nó không bị chìm đắm vào trong nỗi đau của cuộc ly hôn chưa ráo mực. Đó là sự thay thế tích cực. Niệm Phật, ngồi thiền, trì chú là sự thay thế đối tượng nhận thức của tâm thôi. Hãy áp dụng phương pháp đó trong vấn đề ly hôn và trị liệu hậu ly hôn, ít nhất là về phương diện cảm xúc, tâm lý. Thứ hai, hãy tìm một cái khoảng dừng nhất định giữa cái cuộc ly hôn vừa kết thúc với một cái cuộc tình mới và cái cuộc hôn nhân mới, nếu chúng ta có nhu cầu. Phần lớn thì đàn ông khó sống độc thân sau khi đã trải qua đời sống vợ chồng, họ có thể tái hôn rất nhanh. Còn nhiều chị em phụ nữ chung thủy đó, lỗi chưa biết là từ phía ai, nhưng mà sau cuộc tình đó, thì họ rơi vào sự trầm cảm rất lớn. Và trầm cảm là một trạng thái tiêu cực nên tránh. Nhưng mà có nhiều chị em phụ nữ là sống hướng ngoại, muốn chứng tỏ rằng là tôi tiếp tục được hạnh phúc và chồng tôi bỏ tôi là một sai lầm lớn, cho nên tôi phải cặp bồ liền và tôi phải lên xe hoa liền để cho thấy tôi rất là sáng giá, để chồng tôi sáng mắt ra, sáng bắt đầu chẳng thấy, thấy rằng mình đang nạp mình vào trong một khổ đau kế tiếp. Dừng đó là một sự giải lao, giống như đá banh á, có được một thời gian nhất định để giải lao, để phục hồi sức. Thì sau cái cuộc tình á, chúng ta cũng cần phải giải lao để tự đánh giá lại, phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học và làm mới là chính mình, để cái hình ảnh của người cũ đó nó mất đi sạch sành sanh. Chúng tôi mượn các khái niệm vi tính để dễ hình dung. Thứ nhất là delete, tức là xóa. Xóa thì nó vẫn còn nằm trong sọt rác. Xóa sọt rác thì nó vẫn nằm ở trong cái ổ đĩa cứng. Nó có các phần mềm để tái phục hồi lại. Format là nó xóa ở mức độ sâu hơn. Mặc dù thế vẫn có thể tái phục hồi lại bằng các phần mềm cao cấp. Cái ký của con người là nó ghi gớm như thế. Còn hơn thế nữa, nếu người đó còn chấp nhiều đó, thì cái việc format bộ não về cái bất hạnh của hôn nhân quá khứ không dễ dàng gì hết sạch sành sanh đâu. Phải buông xả thật sự bằng nhận thức trí tuệ, chúng ta mới format cuộc đời của mình, và chúng ta mới có cái khoảng giải lao để nhìn lại chính mình sâu hơn, mở ra một cái phương trời mới có ý nghĩa hơn, tốt hơn. Và trong giai đoạn đó, chúng ta chỉ cần hít thở thật sâu, đừng nhận xét, đánh giá, chỉ trích, phê bình, lý luận đúng sai. Hãy tập buông xả đi. Chúng ta có liên tưởng cái tâm của mình giống như lá sen. Trong một cái thời gian mà khủng hoảng hôn nhân dẫn đến cái ly hôn đó, là cái lá sen tâm của chúng ta chứa quá nhiều các giọt đau, giọt khầu, giọt khổ, giọt cô đơn, giọt buồn chán, giọt tuyệt vọng. Bây giờ chúng ta phải lắc lá sen đó để cho nước nó chảy hết, nó không giữ lại, thì lá sen này mới được an toàn. Và muốn như thế thì chúng ta phải rộng lượng, cao thượng, bao dung, tha thứ, đừng chấp nhất. Ứng xử đó sẽ giúp cho chúng ta có được các cái quả phước báo trong tương lai. Thứ ba, hãy dừng lại tất cả các sự nói nhẩm trong tâm thường núp bóng dưới hình thức là chiếu soi, mà thực tế là đang nói nhẩm. Sự nói nhẩm này nó có thể dẫn ra hai cái khuynh hướng phản ứng. Phản ứng một là chúng ta tự phê bình mình, tự trách cứ mình, và như vậy đang tự hành hạ mình. Khuynh hướng hai là chúng ta trách cứ người bạn đời bằng đủ thứ các cái lý do. Nói nhẩm trong tâm là một phiền não lớn nhất, cho nên sau ly hôn á, chúng ta từng giam nhốt mình ở trong một căn phòng, bởi vì tất cả các kỷ niệm cũ sẽ trỗi dậy, nhất là người nào chung thủy mà bị ứng xử sở khanh sẽ cảm thấy khổ đau và rơi vào cái sự tự nói nhảm, nói một mình ở trong bộ não. Chúng ta lý luận, chúng ta tái dựng lại cái câu chuyện hôn nhân đó. Chúng ta là người viết kịch bản, chúng ta là đạo diễn, chúng ta là diễn viên, chúng ta là người nhắc tuồng. Và cứ như thế, chúng ta đang nấu lại cái khổ đau quá khứ mà lẽ ra nó đã kết thúc từ lúc 10 năm trước, 3 năm trước, 2 năm trước, tháng trước, ngày hôm trước. Đó là sự thiếu thông minh. Hãy khép chúng lại. Để làm như thế đó thì chúng ta đừng tự đặt mình vào các giả định. Bắt đầu bằng những câu giá mà ngày trước tôi thế này, anh ấy thế kia, cô ấy thế nọ, thì bây giờ chấm chấm chấm. Chuyện nó còn nữa đâu mà đặt giả thiết làm gì cho mệt. Không có giá mà nữa. Hãy chấp nhận thực tại. Hãy sống với thì hiện tại. Present. Trong tiếng Anh thì cái từ này rất hay. Present là hiện tại mà vừa là món quà. Chơi chữ, hiện tại là một món quà, hiện tại là một phần thưởng, hiện tại là một cơ hội hạnh phúc, hiện tại là một sự trải nghiệm. Và chỉ có cái hiện tại, tức là bây giờ và tại đây, mà giúp cho chúng ta có được cái quyền để trải nghiệm an hoặc hạnh phúc lớn nhất. Đó là triết lý. Hạnh phúc hiện tiền, hiện tại là chỗ được Đức Phật chủ trương. Người tu tịnh độ đang khi niệm Phật, hãy nhớ tâm chỉ thiết thực hiện tại, hạnh phúc hiện tiền, thì mới có kết quả như ý được. Và lúc ấy các hành giả tịnh độ tông cũng chính là các thiền sinh, vì chúng ta đang trải nghiệm chánh niệm. Chánh niệm lấy mấu chốt của không gian hiện tại, thời gian hiện tại, là cắt đứt khổ đau quá khứ, cắt đứt các vọng tưởng tương lai, trải nghiệm cái sự sáng suốt làm chủ các giác quan ngay cái không gian và thời gian mình đang hiện hữu, không tạo ra các phản ứng tham ái, sân hận, si mê. Cái thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Đó là một sự trải nghiệm để có tâm thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc lớn nhất. Gặp ai khơi lại cái chuyện tình cũ, chúng ta hãy khéo léo chuyển đài tâm. Dùng cái từ chuyển đài để chúng ta dễ hiểu. Ngày nay ai cũng có cái remote control, bấm một nút một cái, cách 4 mét, 5 mét, từ đài A sang đài B. Mình coi cái đài nào, kênh nào không vui, bấm qua cái đài khác. Dạ gì mà cứ phải ôm cái đài với cái chương trình làm cho mình khổ đau. Thì trong hôn nhân, trong cuộc sống cũng vậy, phải chuyển đài tâm. Khi khổ đau tấn công chúng ta, chuyển qua một chủ đề mới, đánh lạc hướng cái khổ đau đó, để tâm không bị vướng kẹt vào nó, thì chúng ta được bình an. Điều 4, đừng vội vã tìm một người trong mộng để lấp vào khoảng trống cô đơn của tình yêu. Vì chỗ đó không phải là tình yêu. 100 trường hợp vội vã kết hôn sau ly hôn, 80% là người ta lấp vào khoảng trống rồi, người ta chịu sự cô đơn không nổi. Thì cái người bị lấp vào khoảng trống đó đã trở thành một công cụ, và do đó họ là nạn nhân của chúng ta. Chúng ta hận, hờn, trách mắng cái người phụ tình mình, nhưng rồi chúng ta lại biến người khác trở thành nạn nhân của mình. Quả thật là không công bằng. Cái khoảng lặng dừng đó rất cần thiết để chúng ta tái đánh giá lại các mối quan hệ. Và cuộc tình mới cũng phải bắt đầu lại bằng sự tìm hiểu mà theo Đức Phật gồm có 4 phương diện: đồng tính, có nghĩa là cùng đạo Phật, cùng tôn giáo nói chung. Bởi vì khác nhau về tôn giáo, nó khác về lối sống, cách giải quyết vấn đề, vốn có thể tạo ra rất nhiều các mâu thuẫn. Thứ hai là đồng đức, tức là tư cách, phẩm hạnh, lối sống đạo đức phải chuẩn mực ngang nhau. Chứ một kẻ ăn chơi, một người đứng đắn thì không thể nào bền vững được. Thứ ba là đồng chí, tức là hiểu biết, tánh tình, đồng cảm, đồng hành, phải tương xứng với nhau thì mới có thể tồn tại bền vững trên mỗi từng cây số của cuộc đời. Và thứ tư, đồng thí, tức là rộng lượng như nhau để có thể chăm sóc, chia sẻ cái quyền lợi và trách nhiệm cho cả bên vợ, bên chồng. Chứ phần lớn quý bà thì muốn chồng mình lo cho bên mình nhiều hơn là bên chồng, và ngược lại. Do đó chúng ta phải xem cái người bước thứ hai với mình á, là một con người đúng nghĩa, không lợi dụng họ, không biết họ trở thành một công cụ giải sầu, giải đau cho ta. Thứ năm, phải làm một việc gì đó có giá trị, có ý nghĩa, đừng ở không, để chúng ta có thể tìm niềm vui mới, nhờ đó đời sống thật sự thăng hoa hơn. Và nỗi đau nó quên đi rất nhanh, không cần phải nhớ, không cần cố tình quên, tự động nó sẽ được buông xả khỏi tâm của chúng ta. Khi chúng ta mới bắt đầu niệm Phật thì nên niệm Phật bằng âm thanh để dễ đạt được chánh niệm. Để tu niệm Phật có chiều sâu thì chúng ta phải vô thâm, niệm bằng tâm. Và đến lúc nào đó chúng ta phải giữ trạng thái tâm giống như là trăng không, không có sự rơi, không có sự dính, không có sự chấp. Nó rỗng rang, mênh mông, vô tận. Và lúc đó chúng ta tái phục hồi tất cả các nguồn năng lượng tâm linh quan trọng nhất để có thể khám phá, phát minh, sáng kiến, sáng tạo và tăng trưởng sức khỏe tuổi thọ. Thiền mục đích là đạt được các giá trị vừa nêu, và tịnh độ bằng niệm Phật có chiều sâu, chúng ta cũng đạt được các giá trị tương tự. Nói nôm na là chúng ta phải làm mới là chính mình, phải tuốt lại mình. Nhiều chị phụ nữ đã chọn con đường thể dục thẩm mỹ, mà đừng có dùng dao kéo nhiều quá là lúc không còn là mình nữa. Tuốt lại bằng một ý nghĩa tích cực hơn. Là lúc nhiều quý bà làm vợ xoay xò quá, đang khi đó chồng mình tiếp xúc với thư ký riêng, nước hoa thơm phân phức, áo quần thì mới bệnh bao, nói chuyện là dạ bẩm trình thưa, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, còn bà vợ thì xề xò. Tôi làm cho nhiều ông chồng tôi lúc muốn chung thủy mà cũng khó chung thủy được. Cho nên phải làm mới. Và do đó đạo Phật không hề chống lại cái tình trạng chị em phụ nữ sử dụng các trang sức phẩm để làm đẹp mình, không có. Đức Phật chỉ khuyên mỗi một tháng vợ và chồng nên đi tu Bát Quan Trai 2 lần để làm tu sĩ trong 24 giờ, để tìm các giá trị hạnh phúc cao hơn là hạnh phúc giới tính. Và đây cũng là cách để giúp cho các ông chồng hài lòng với hoạt động tính dục vợ chồng mà họ đã có, để không phải đi tìm kiếm bên ngoài. Phở, hủ tiếu, bánh canh, xôi ở bên ngoài đó vừa mất tiền mà không an toàn thực phẩm, bằng cơm ở nhà. Điều cuối cùng, sau khi ly hôn chúng ta phải thấy đây là một cái hành trình hai bên bị bắt buộc hoặc nỗ lực cùng nhau để đi từ cái khổ đau đến hạnh phúc, từ cái giận hờn thù nhau đến trả tự do cho nhau. Đó là điều mà chúng ta cần phải nắm. Cho nên cả hai bên cùng phải nỗ lực làm công việc này, nỗ lực một chiều không có kết quả. Thì đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ tại khóa tu chùa Tường Vân lần thứ 33. Rất mong các quý bà với vai trò là bà nội, bà ngoại, bà cố, bà sơ, bà sơ, bà sở và là vợ thì nên tư vấn cho con em của mình những cái ứng dụng Phật học từ lời Phật dạy trong việc xử lý cái khổ đau nếu lỡ mà vướng kẹt vào. Xin kết thúc cái phần trình bày chính tại đây. Ở trên bàn có đến khoảng 50 câu hỏi. Không biết là có thời gian để trả lời hết không. Vậy thôi hên xui. Câu hỏi: con thường nghe quý thầy dạy tụng kinh là có phước, nhưng thưa thầy, tại sao tụng kinh là có phước và những người bạn đạo không phải là đạo Phật cũng tụng kinh trong đạo của họ, vậy họ có phước hay không? Tụng kinh á, có được 3 phước căn bản sau đây. Thứ nhất là phước mở mang trí tuệ, đó là phước lớn nhất mà người đọc kinh càng có. Cho nên phải chọn những bài kinh thuần Việt và đọc càng nhiều bài kinh thì càng tốt. Ngày nay đó có một khuynh hướng tịnh độ tông cực đoan trong giáo hoặc kép, khuyên chưa đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà là đủ rồi, cái đó không đủ. Giống như ăn cơm ăn một món quanh năm suốt tháng thì không thể đủ chất, ngược lại nó dư chất đó mà thiếu các chất khác. Nếu tụng một hai bài kinh mà đủ, Đức Phật đã chẳng phải nhọc công thuyết giảng suốt 45 năm trên 30.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Là đạo Phật là đạo trí tuệ, cho nên phải tận dụng cái phước quan trọng này. Thứ hai là cái phước do tôn kính Phật Pháp Tăng mà ra. Chúng ta lại Phật trong tụng kinh, chắp tay cung kính ngưỡng vọng, thì chúng ta cũng được hưởng cái phước được người khác tôn trọng. Và thứ ba, chúng ta có được cái phước đó là tỉnh tại, sâu lắng, an lạc, hạnh phúc ngay thời điểm cái việc thực tập tụng kinh. Phước thứ nhất là quan trọng nhất. Những người Phật tử ngoài cổng chùa, tức là hiểu đạo Phật quá sơ sài, cho rằng chỉ cần tụng thời kinh, bao nhiêu phiền não nghiệp chứa khổ đau là rơi rụng hết. Câu gì được đó? Cái đó chỉ để an ủi cho vui thì được, thực tiễn theo nhân quả thì không. Bởi vì phước có nhiều loại, cái phước này nó không thể bù đắp phước khác. Phước nào ra phước đó. Tụng kinh là mở mang trí tuệ thì không thể bù cho tuổi thọ và tài sản. Hai cái đó khác nhau. Muốn có tuổi thọ thì phải sống phù hợp với tuổi thọ. Muốn giàu sang thì phải có chánh mạng, chánh nghiệp, bố thí, cúng dường và hoạt động hợp pháp. Câu hỏi: trong bộ phim Tây Du Ký của Trung Quốc đề cập đến Phật Tổ Như Lai có phải là đấng tối cao của chư Phật không? Tam Tạng Trần Huyền Trang đi tỉnh kinh vào thời đó có phải là những bộ kinh bây giờ đạo Phật chúng ta áp dụng không? Phật Tổ Như Lai là khái niệm Ngô Thừa Ân, tác giả của Tây Du Ký, sử dụng để chỉ cho Đức Phật Thích Ca lịch sử, người khai sáng ra đạo Phật. Thay vì Như Lai thì bằng với Phật, Như Lai thì bằng với Ứng Cúng, Chánh Bính Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Dân Giải, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, thì ông dùng chữ Như Lai. Nhưng mà vì dùng cái từ kép để cho nhấn mạnh hơn, Phật Tổ tức là Phật gốc, Phật mà từ đó đạo Phật có mặt, đó là Phật Thích Ca. Thay vì gọi Phật Tổ là đủ, hoặc là Phật là đủ, hoặc là Như Lai là được, ông dùng đến ba từ ghép lại để nhấn mạnh hơn. Vậy thôi. Cho nên Phật Thích Ca không phải là tối cao trong chư Phật, mà là Phật hiện tại, người đã giới thiệu đạo Phật cho cõi ta bà. Còn Phật Di Lặc đó là trong tương lai đó, có lẽ còn phải đến 8-9 tỷ năm nữa mới xuất hiện. Nên khái niệm Hội Long Hoa theo dân gian, trong đó có cao đài Hòa Hảo, phần lớn là không chuẩn về phương diện tính thời gian. Như thể là vài năm sau Phật Di Lặc sẽ ra đời vậy. Chuyện đó còn đến vài tỷ năm nữa. Các kinh điển của Ngài Huyền Trang thỉnh về đó, nó được gọi là Đại Tạng Kinh, thì gồm có kinh tức là lời Phật dạy, luật tức là đạo đức Đức Phật quy định, và luận tức là các tác phẩm hệ thống hóa về triết học, về những gì mà Đức Phật đã dạy và những bản sớ dạy của nó. Ngài Huyền Trang mang về Trung Quốc vào đầu thế kỷ thứ 7 Tây lịch, thì trước đó đã có nhiều bản dịch Đại Tạng Kinh rồi. Nhưng mà vì Ngài Huyền Trang không thỏa mãn với các bản dịch đó, cho nên mới liều mạng đi sang Ấn Độ để học tại Đại học Nalanda, 6 năm làm sinh viên, sau đó 6 năm làm giáo sư, và trở về cho đến cuộc đời còn lại đều phiên dịch kinh điển, và để lại một cái gia tài lộn xộn trên 30.000 các từ vựng mới về Phật học cho nền văn học Trung Quốc. Và các kinh điển đó chúng ta đang sử dụng. Dĩ nhiên giới học thuật thì sử dụng bản dịch của Ngài Huyền Trang nhiều, còn giới bình dân thì thích bản dịch của Ngài Kumala Thập. Thì Trung Quốc có nhiều bản dịch về kinh điển khác nhau, bản dịch của Ngài Huyền Trang chỉ là một trong số đó, nhưng mà dịch chưa trọn vẹn được ba tạng kinh điển. Câu hỏi: có người nói con tu thiền tu tốt hơn pháp môn Tịnh Độ, con thấy có tượng Phật Bổn Sư cầm hoa sen, xin thầy giải thích về ý nghĩa. Tượng Phật cầm hoa sen á là trích từ điển tích Niêm Hao Vi Tiếu ở trong Thiền Tông Trung Quốc. Tích đó có nội dung như sau. Một hôm nọ tại Pháp hội Linh Sơn, núi Linh Thú, nơi Đức Phật giảng kinh Đại Thừa, khác với thể lệ thông thường của các Pháp hội, Đức Phật không giảng kinh. Toàn thể tăng đoàn và tứ chúng rất ngạc nhiên chờ đợi từng lời dạy vàng ngọc của Phật. Đức Phật lặng lẽ cầm một hoa sen giơ cao lên, chúng ngơ ngác. Chỉ có Ngài Đại Ca Diếp, đệ tử lớn của Đức Phật, mỉm cười cảm nhận được tâm tâm của Đức Phật. Và Đức Phật đã tuyên bố: chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng và chủ nhân ông từ nay phó chúc cho Ca Diếp. Và Phật giáo Thiền tông của Trung Quốc lý giải đó là sự truyền tâm ấn quan trọng nhất để Ngài Ca Diếp trở thành là người kế tục Đức Phật lãnh đạo tăng đoàn. Và dĩ nhiên truyền thống của câu chuyện trên nằm trong vòng tranh luận lịch sử và học thuật rất lớn. Thế giới Phật giáo Nam truyền tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia cho rằng câu chuyện đó không có giá trị lịch sử mà chỉ có giá trị triết lý để nhắn gửi cho Phật giáo Đại Thừa một thông điệp. Đó là có những trường hợp ngôn ngữ trở nên nghèo nàn và bất lực, không mô tả được chân lý, và chân lý đó phải trải nghiệm bằng vô lời, bằng tâm trực tiếp thôi. Và tâm mắng tâm trong trường hợp này đó, chỉ có thầy và trò cảm nhận được, những người ngồi xung quanh đó chỉ gọi là tiếp xúc như là không biết được. Về bản chất của tu tịnh độ, như chúng tôi nói trong buổi giảng đó, nếu chúng ta niệm Phật có chiều sâu, tức là niệm Phật ba la mật như tựa đề của quyển kinh đó đã nói, chúng ta không có bị kẹt ở trong đối tượng niệm Phật, chủ thể niệm Phật, ý niệm niệm Phật, chúng ta không bị vướng kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, quá khứ, hiện tại, vị lai. Hành giả niệm Phật như thế là đang trải nghiệm được cái chánh niệm hiện tiền ở chiều sâu nhất để đạt được tâm thanh tịnh tuyệt đối. Thì đó chính là thiền, đó là cái cốt lõi của thiền. Với điều kiện trong thời gian niệm Phật, các hành giả liên hữu không nên cầu nguyện, không nên nghĩ ngợi, không nên nói nhẩm trong tâm, và không để cho các ý niệm phát khởi. Do đó bản chất của tịnh độ qua niệm Phật, bản chất của mật tông qua trì chú, cũng giống như là hơi thở chánh niệm của thiền tông. Ba phương tiện này không khác nhau, có cùng một mục đích để tâm định tĩnh bằng sự tĩnh lặng, sau đó tâm quán chiếu sâu sắc, rồi cuối cùng là đạt được cái trạng thái là xả niệm thanh tịnh. Đó là cốt lõi của việc thực tập tâm linh trong đạo Phật, trong đó có thiền, có tịnh độ và có mật tông. Câu hỏi: mỗi khi đi chùa con thấy đọc ba la mật đa nội dung giống nhau, nhưng mỗi chùa mỗi khác đọc và hồi hướng và lễ tam vi cũng vậy. Khi đi chùa về con đọc kinh thuộc, khi đi chùa khác thì thấy đọc khác, không giống nhau, làm sao đọc thuộc được? Đó là vấn nạn của các nghi thức tụng niệm tại Việt Nam. Lỗi là do giáo hội chúng ta chưa biên soạn một bộ nghi thức thuần Việt thống nhất. Thì trong giai đoạn chờ cái bộ nghi thức thống nhất đó, các chùa, các thầy, các sư cô quan tâm về vấn đề này đã phải phương tiện phiên dịch và biên soạn các nghi thức theo khuynh hướng riêng của mình, phản ánh các pháp môn tu tập của trường phái mình và của ngôi chùa mình để cho các Phật tử đọc mà hiểu kinh Phật. Vấn đề đó chẳng có ảnh hưởng chi lớn đối với sự tu tập của các Phật tử. Đôi lúc nó trở thành một sự phong phú nữa là khác. Điều cốt lõi là cố gắng làm sao khích lệ các thầy chủ trì ở các chùa nơi mình đi tụng kinh á, cho truyền bá và đọc tụng các nghi thức thuần Việt. Chùa Giác Ngộ có 3 nghi thức thuần Việt dành cho Phật tử tại gia. Thứ nhất, kinh tụng hàng ngày gồm 49 bài kinh dành cho người tại gia. Thứ hai, kinh Phật cho người mới bắt đầu gồm 10 bài kinh căn bản cho người tại gia. Thứ ba, kinh Phật cho người tại gia gồm 65 bài kinh căn bản cho người tại gia, được chia làm các nhóm: các kinh về đạo đức, các kinh về xã hội và gia đình, các kinh về chuyển hóa, các kinh về tịnh độ và các kinh về pháp môn. Đa dạng để chúng ta đọc mà hiểu. Cho nên khi tiếp xúc với các nghi thức đọc tụng khác nhau do các bạn dịch khác nhau, các quý Phật tử đừng hoang mang. Giống như đậu hũ, lễ chùa A ăn với một khẩu vị khác, lễ chùa B ăn với khẩu vị khác, quý vị có than đâu mà toàn là khen không? Nếu mà ăn giống nhau quý vị đâu có đến, do vị khác nhau mà quý vị đến. Đa dạng là phong phú. Cũng tương tự, một vấn đề mà giảng sư A nói theo trình độ A, giảng sư B nói theo trình độ B, các quý Phật tử cũng đừng nên hoang mang. Vì trong giảng sư có nhiều cấp: giảng sư sơ cấp cho Phật tử vỡ lòng, giảng sư sơ cấp cho tu sĩ, giảng sư trung cấp cho tu sĩ, giảng sư cao đẳng cho tu sĩ, giảng sư đại học cho tu sĩ. Phần lớn các quý Phật tử không biết giảng sư nào ở cấp nào. Do vậy quý vị hoang mang là phải. Bởi vì giảng sư giảng đại học nó phải khác với giảng sư giảng cho các Phật tử bình dân là chuyện thường thôi. Giảng Phật tử bình dân thì không thể nói cao, phải nói những điều mà ai cũng có thể hiểu được và ứng dụng được. Câu hỏi: một lần con đến chùa giảng đức, nhìn thấy một người mặc áo Phật tử vào chánh điện lấy trộm đồ. Lúc ấy chúng con định báo với quý thầy, nhưng lại nghĩ nếu chúng con mách lại là gây khổ cho người khác là tội lỗi. Con nói sẽ mất đồ trong chùa, vậy chúng con phải làm sao khi gặp những tình trạng như vậy? Thấy người ta làm sai mà không nói là phạm tội đồng lõa. Tức gieo một cộng nghiệp xấu của ăn cắp, và cái hành vi vô tình đó đó đã làm cho kẻ cắp có cơ hội được khích lệ ăn cắp thêm nhiều lần nữa, vì người ta thấy là Phật tử dễ dãi quá. Đang khi đạo Phật tôn trọng sở hữu hợp pháp của mọi người và kêu gọi mọi người phải tôn trọng luật pháp, thì việc biết mà không báo là phạm luật. Cho nên khi thấy như thế, chúng ta không cần phải báo với thầy chủ trì, bắt liền người đó và dẫn đến công an. Phải dạy cho những người xấu một bài học thích đáng, để cho họ tởn da gà mà không dám vi phạm lần thứ hai. Dễ dãi và tha cho họ sẽ làm cho họ trở thành một kẻ gọi là phá hoại Phật pháp có tổ chức. Ngày nay nó có nhiều cách người ta lừa đảo chùa lắm. Ví dụ giả giờ là một Phật tử cúng dường, thì vô trong chùa đóng góp 1-2 triệu đồng rồi xin ở lại, rồi ra chợ mua chè về để nấu cho các thầy ăn và các sư cô ăn, trong đó có bỏ thuốc mê. Tôi đến lấy chìa khóa mở sạch sành sanh cái tù Phật thương cõm đi hết. Có người giả vờ đến mời các thầy đi tụng kinh nhập liệm, đi ngang đến cái chợ dừng lại, nói là thầy ơi con quên mang tiền theo, thầy cho con mượn 500 vô mua trái cây, lát nữa về nhà con trả lại. Ông thầy ngồi chờ múc chỉ cà tha chẳng đi đâu, vì ông ăn trộm đã chuồn đi mất. Có người giả làm tu sĩ vào trong chùa xin tá túc, hoặc là nói rằng là mới bị thầy của mình đuổi cho nên giờ khổ quá không có chỗ ở, rồi ở lại đó nghiên cứu thùng vứt xương chìa khóa đâu ăn cắp hết. Ngày nay kẻ ăn cắp đã chẳng còn biết sợ tội lỗi là gì nữa, chẳng còn kiêng cử Phật, chẳng còn kiên cử chùa. Và những người như thế, ta phải cho họ các bài học giáo dục thích đáng. Câu hỏi: ông bà nội bà ngoại của con đã qua đời hơn 50 năm, vừa rồi con ghi danh lập trai đàn chẩn tế cho ông bà, vậy ông bà có hưởng được công đức không? Và nếu những năm sau các chùa có lập trai đàn chẩn tế con nhờ các chùa cúng, thì cha mẹ ông bà có hưởng được gì hay không, nhất là tái sinh về cảnh giới của Phật A Di Đà? Theo lời Phật dạy trong các kinh, từ kinh điển Pali cho đến kinh điển Đại Thừa, khi chết nay đã 50 năm thì ông ấy đã trở thành một chàng trai 49 tuổi. Bà ấy đã trở thành một bà son son 49 tuổi. Kinh điển Pali cho biết, sau khi tắt hơi thở, lìa khỏi cõi đời, thì các chúng sinh, đặc biệt nhất là con người, chỉ trong vòng tích tắc là tái sanh qua cảnh giới mới. Việc tái sanh đó diễn ra nhiều nhất là trong vài ba phút. Còn theo Đạo Phật Đại Thừa, đặc biệt là Kinh Địa Tạng, thì việc trì hoãn tái sinh dài nhất là 49 ngày, phần lớn là một vài ngày đầu. Dầu có luyến tiếc, dầu có chết tự tử, dầu có quan trái, dầu có ăn thù, không ai tiếp tục tồn tại với âm phủ, vì âm phủ không có thật. Nghiệp dẫn dắt chúng ta tái sinh, có thương lượng, có trì hoãn, có kháng cự cũng không được. Cho nên sau khi làm lễ tống tán, thỉnh mời các thầy cầu siêu, làm các tuần thất, chúng ta hãy tin tưởng rằng người thân chúng ta đã tái sanh về cảnh giới lành. Từ đó về sau đừng bận tâm nữa. Tuy nhiên mỗi năm đến ngày giỗ vẫn phải đến chùa làm lễ cúng giỗ, để cho người thân chúng ta có cơ hội được ăn chay, nghe các thầy trụ trì thuyết giảng, làm các việc lành, chứ đừng nên cúng tại nhà vì lại là không lớn. Nhắc lại tiểu sử và các đóng góp của người quá cố để duy trì cái truyền thống gia tộc như là một nét đẹp văn hóa. Cho nên khi chúng ta phát tâm cúng dường, thì cái cúng dường không cần phải tổ chức các chay đàn chuẩn tế, chẳng tế, vì không cần thiết, tái sanh lâu hết rồi. Muốn phát tâm thì chúng ta phát tâm bằng một động cơ khác, đừng phát tâm vì động cơ mê tín dị đoan. Việc cúng dường cho các chùa bao gồm xây chùa, đốc tượng, in kinh, làm chuông, làm mõ, làm trống, tham gia với thầy trụ trì với các hoạt động Phật sự và từ thiện là rất đáng khích lệ, vì nó là một trong 6 điều của Bồ Tát Đạo mà người tại gia nên thực tập. Nhưng đừng làm vì lý do mê tín, vì như thế quả phước báo sẽ trổ không cao. Hỏi: mỗi tối đi chùa trong đạo tràng thường niệm danh hiệu bổn sư, nhưng con niệm thầm danh hiệu Phật A Di Đà, vậy hỏi con làm như vậy có tội hay không? Cái này thì chẳng có tội gì, chỉ có cái là hơi lạc quẻ thôi. Trong thời Đức Phật á, niệm nó gồm có 6 loại: niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm phước báo được tái sanh về cảnh giới chư thiên, tức là hành tinh có sự sống con người ngoài địa cầu chúng ta đang sống. Khi Phật giáo Tịnh Độ Tông phát triển đó, thì 6 niệm đó vốn có thể giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm, được rút ngắn còn lại là niệm Phật. Niệm Phật vào thời Đức Phật không phải là niệm Đức Phật A Di Đà, mà là niệm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Trì, Minh Hạnh Trúc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Trong tiếng Pali, 10 đức hiệu này tình cờ kết thành 108 âm tiết, một con số biểu tượng từ con số 18. 18 là kết nối của 3 con số 6. 3 con số 6 bao gồm 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan và 6 nhận thức giác quan, hình thành ra nhân sinh quan và thế giới quan của Đạo Phật. Cho nên khi lần như thế, chúng ta đang trải nghiệm một tầm nhìn thế giới quan đúng. Về sau này 108 đó tượng trưng cho trí tuệ, để giải phóng 108 phiền não như là một mặc định. Cho nên đó, chúng ta đừng bận tâm là niệm Phật A Di Đà hay niệm Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, Phật Di Lạc, Phật Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm. Bất cứ Phật nào, Bồ Tát nào, nếu chúng ta niệm bằng chánh niệm, tức là không cầu nguyện trong niệm, không vọng niệm trong niệm, không có mộng tưởng trong niệm, không chìm về quá khứ, hướng về tương lai trong niệm, chánh niệm hiện tiền, thì niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát là chánh niệm. Mà chánh niệm thì giúp cho chúng ta được an lạc, giải phóng khỏi mọi khổ đau. Cho nên chùa niệm danh hiệu Bổn Sư, chúng ta cứ niệm Bổn Sư, đừng có lạc quẻ. Chùa đó đang niệm Nam Mô Di Đà Phật thì đừng có niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, vì lạc quẻ không giống ai. Câu hỏi: tánh con hay nói liệu, mà nói liệu thì thường nói bậy bạ, chỉ mô Phật thôi. Khi nghe tiếng động lớn, con giật mình và nói tiếng mô Phật rất lớn, thậm chí con cầm vật uế làm rớt, con cũng lên tiếng mô Phật. Vậy có tội không thưa thầy? Cái đó là một phản xạ tích cực. Chẳng những không có tội mà còn có thói quen dân quá có phước. Chữ mô Phật là viết tắt của Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ còn trong chữ Hán á, thực ra chữ đó viết là chữ vô, và chữ sau là Phật. Những người nhà nho cắt cớ nó là mô Phật, tức là không có Phật. Cho nên khi quý vị niệm, nhớ là niệm đủ Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa đen là con quay về nương tựa Phật A Di Đà, con kính lại Phật A Di Đà. Còn theo nghĩa bổng, con nương tựa vào trí tuệ vô lượng quang, vào năng lực kiên trì vô lượng thọ mà trong Phật tánh của con vốn có, như Đức Phật A Di Đà đã sở hữu. Cho nên niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không hay. Tại sao nó có cái cách niệm A Di Đà Phật của người Trung Quốc? Vì người Trung Quốc có cái văn hóa tứ tự, tức là bốn chữ. Các điển tích văn chương thi phú của Trung Quốc đều bốn chữ hết. Đó là văn hóa của họ. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật nó không ăn vặn vô các âm tiết đó. Do vậy họ đã tỉnh lược hai chữ Nam Mô, còn chữ A Di Đà Phật. Hơn nữa, tiếng Trung Quốc cũng giống như tiếng Anh, không có các cái ngôn ngữ biểu tỏ lòng tôn kính như trong tiếng Việt. Ví dụ như ở trong tiếng Anh, ta gọi ông cố của mình, ta là Peter John, kêu Peter, Peter, chẳng ai nói cái cậu cháu đó là bất hiếu hỗn hào. Còn người Việt Nam mà gọi tên ông bà tổ tiên trọng như thế là hỗn. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta nên sử dụng văn hóa Việt Nam. Thêm hai âm tiết chỉ tốn có một giây thôi, làm biết làm gì. Nam Mô A Di Đà Phật đàng hoàng, rất hay, rất ấn tượng, rất văn hóa, rất đẹp cái miệng. Và cố gắng nên làm việc đó nhiều nhiều. Buổi chiều 5 giờ con tu pháp môn sám hối kinh Nhược Tụng, 9 giờ con ngồi thiền 30 phút, 12 giờ đêm con trì kinh vô lượng thọ, 4 giờ sáng con tụng kinh và trì kinh Nhược Sư. Bạch thầy, con tu pháp môn như vậy có tạp niệm hay không? Những người tu theo Tịnh Độ Tông cực đoan trong dấu hoặc kép mới cho rằng là việc đọc nhiều kinh, tụng nhiều danh hiệu Phật là tạp niệm. Và những người đó còn chủ trương rằng đó là nghiên cứu về Tịnh Độ Tông là chuyên tu, còn nghiên cứu về các cái kinh khác là tạp tu. Đó là sai và mâu thuẫn hoàn toàn 100% với lời Phật dạy. Hãy nên nhớ thế. Chúng tôi không nêu danh các vị đó ra. Các quý Phật tử phải nên hiểu, giữa Phật và một hòa thượng nên chọn Phật, giữa Phật và một giảng sư nên chọn Phật. Phật không thể sai, hòa thượng và các giảng sư có thể sai. Do đó chúng ta phải trở về với Đức Phật gốc để không phải rơi vào những tình trạng cực đoan. Tuy nhiên, là một Phật tử tại gia mà có một thời khóa tu niệm 4 thời như thế này là quá nhiều. Chúng tôi kính đề nghị các Phật tử tại gia một ngày chỉ cần có một thời khóa 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là đủ. Tụng kinh Tịnh Độ cũng được, kinh thiền cũng được, hay là kinh có nội dung giáo dục cũng được. Sau đó chúng ta ngồi thiền để cho tâm mình được phát quang và chuyển hóa được các phiền não, nỗi khổ, niềm đau. Niệm Phật cũng có tác dụng giống như thiền. Và các thời gian còn lại chúng ta nên nhớ lời Phật dạy, phụng sự chúng sinh mới đích thực là cúng dường các thứ Phật. Đức Phật khích lệ chúng ta nhập thế. Đức Phật lên núi chỉ có 6 năm, đó là sai phương pháp. Thực tế Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày, đó gọi là lên núi đích thực tu. Và Đức Phật đã giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Đức Phật chỉ ở núi Linh Thú 6 tháng đầu vì chưa có chùa. Sau đó tiếp nhận chùa Trúc Lâm, cách đó 3 cây số đường chim bay, Đức Phật đã không còn ở núi Linh Thú nữa. Các ngôi chùa bao gồm Trúc Lâm và Kỳ Viên chỉ cách thành phố nơi Đức Phật ở tối đa 3 cây số thôi, để tiếp xúc với quần chúng, để làm đạo, để nhập thế, để phụng sự, để dấn thân. Và Đức Phật suốt cuộc đời kêu gọi chúng ta tinh tấn ba la mật trong tu tập, trong đạo đức, trong nghề nghiệp, trong dấn thân, trong làm phúc. Mà bây giờ mình dành quá nhiều thời giờ cho việc có niệm tụng không, mà không làm các phật sự khác là quá uổng. Như vừa nói trong câu hỏi đầu, tụng kinh là có phước trí tuệ, chứ không thể có phước tài sản, cũng không thể có phước tử thọ. Mỗi một loại nhân tạo ra một loại quả tương thích, khó có thể gọi là giao hóa lẫn nhau như trong giá trị kinh tế được. Do đó người Phật tử tại gia muốn bảo hộ mình trong các hoàn cảnh phần lớn là nghịch cảnh, thì phải gieo trồng nhiều loại phước báo khác nhau, vừa phải tu phước và cũng vừa phải tu trí tuệ, chứ không thể tu một chiều. Do đó tại nhà chúng ta chỉ cần tu một thời khóa là được, ngoại trừ các Phật tử tại gia độc thân không có nhu cầu vợ chồng, không vướng mặn gì hết, không ai cấm mình. Và nếu đã được như thế rồi, chỉ cần bước thêm một bước nữa để trở thành người xuất gia chánh thức, để chúng ta tu trọn thời gian trong một không gian tâm linh trọn vẹn, chúng ta làm được nhiều Phật sự hơn, chúng ta đóng góp được nhiều hơn, và chúng ta phụng sự được chúng sanh lớn hơn. Hãy nỗ lực tinh tấn với tâm rộng mở như thế, và đừng nên hạ hẹp. Thời gian đã hết, câu hỏi còn nhiều. Chiều nay Đại Đức Chủ Trì sẽ tiếp tục hầu chuyện cho quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa, với hơn một tiếng đồng hồ, thượng tọa đã giúp cho toàn thể quý vị Phật tử nơi đạo tràng của chúng con được khai tâm mở trí, đặc biệt là phần Phật Pháp vấn đáp đã làm cho hết thảy thính chúng rất là vui vẻ, hoan hỷ và đón nhận. Thay lời cho Thầy Chủ Trì cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử khóa tu một ngày an lạc lần thứ 33, chúng con xin được nghiêng mình đảnh lễ được khánh tuế nơi thượng tọa luôn có một sức khỏe thật là an lành để hóa độ cho Phật tử chúng con ngày thêm được sáng tâm trên bước đường tu học của mình. Giờ phút này đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm, xin được nghiêng mình và cung thỉnh thượng tọa hồi hướng để nghỉ ngơi. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ban cung kính xin được cung thỉnh thượng tọa trở về nơi thiền khách.